Siêu cấp gen, chương 143. Tôn Giáp, góc truyện audio.com. Tôn Giáp, giống từng đợt sóng biến dị thú xông tới, tất cả biến dị thú dường như đều trở nên điên cuồng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc, cũng không rõ, bọn hắn vẫn còn chưa tỉnh hồn. Biến dị thú xung quanh đây làm sao lại bỗng nhiên nổi khùng? Mà lúc này đây, một số gen chiến sĩ có được năng lực khứu giác đặc biệt đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, trên cơ thể biến dị thú thủ lĩnh vừa mới bị săn giết kia, không ngừng truyền đến mùi vị quen thuộc. Trong cơ thể nó có hương thơm khác thường, lập tức có người phản ứng, khẳng định đã bị tiêm vào thuốc thử hấp dẫn biến dị thú. Đáng chết, đám người bừng tỉnh, thân thể của con biến dị thú thủ lĩnh nhanh chóng bị một tên chiến sĩ dùng năng lực hỏa diễm hỏa thiêu thành cho bụi, quả nhiên rối loạn liền biến mất ngay sau đó, nhưng mà sắc mặt mọi người đều rất khó coi, vì cái gì biến dị thú thủ lĩnh lại bị tiêm vào loại vật này. Vương Việt bỗng nhiên nghĩ đến An Đặc, tên An Đặc mà mình đã liên hệ, chẳng lẽ, điều tra người của mình, Vương Việt thấp giọng nói, có khả năng đã trộn lẫn vào người có vấn đề, đã rõ, trong mắt mấy tên chiến gen cấp D lóe lên hàn quang. Nhưng mặc vào ngay lúc này đây, từng đường từng luồng ánh trắng sáng rực chợt lóe trên không trung từ nhiều phương hướng khác nhau mà hướng thẳng về phía đám người, mấy tên có thực lực cường đại lập tức bừng tỉnh. Có địch tập kích, một người hét to một tiếng, oanh, bọn hắn phản ứng rất nhanh, phốc, phốc, những luồng ánh sáng trắng tập kích từ trên không trung đều bị đám người loại bỏ. Những luồng ánh sáng kia nổ tung, biến mất trên không trung, lúc này đám người mới buông lỏng một hơi. Chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, trên không trung nổi lên sấm chớp đùng đùng, đám người theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức đại biến, nhớ tới loại thuốc thử gen nóng bỏng tay nào đó vào đoạn thời gian trước, chẳng lẽ là... Oanh, oanh, oanh, vô cùng vô tận sấm chớp đánh xuống, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên tái nhợt, hoảng sợ phòng ngự, hóa ra luồng ánh sáng trắng ban nãy biến mất là để những bình thuốc thử gen biến dị lôi xà cực chết tiệt này triển khai tác dụng. Oanh, sấm vang chớp giật, thuốc thử gen lôi xà cực không tính là mạnh mẽ, nhưng mà nó có ưu điểm ở chỗ tập kích bất ngờ. Khi sấm chớp đột ngột lóe lên, 47 tên gen chiến sĩ cấp E đi theo Vương Việt chỉ vẻn vẹn còn lại 20 tên trụ lại được, 27 tên khác toàn bộ tử vong. Đáng chết, Vương Việt điên cuồng kêu cứu, chỉ có điều tín hiệu sớm đã bị che đậy rồi. Thứ này là gen lôi xà cực sau khi nổ tung sẽ biến mất công kích từ phía trên. Hai mắt của Vương Việt lấp lóe hàn quang. Oanh, lại có thêm mấy luồng sấm chớp đánh xuống. Đáng tiếc, sau khi bị Vương Việt phát hiện, đám người còn lại nhanh chóng bài bố phòng ngự hợp lý, sấm chớp đã không có hiệu quả gì nữa. Trần Phong, sắc mặt của Vương Việt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Ngay khi hắn trông thấy gen lôi xà cực ngập trời kia, hắn đã biết chắc chắn địch nhân tập kích là ai rồi. Chỉ là, hắn không thể hiểu nổi, làm sao Trần Phong lại dám ra tay với hắn. Làm sao hắn có lá gan này. Xoát, xoát, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Mấy tên gen chiến sĩ cấp D nhanh chóng vây quanh bọn hắn, tâm tình. Góc truyện audio.com của Vương Việt đã trầm xuống đáy cốc mà hai tên xuất hiện cuối cùng kia, rõ ràng chính là Trần Phong cùng với Vương Thuần. Vương Thuần, Vương Việt nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là đám người này. Hai bên liếc nhau, đều có thể cảm giác được sát ý trong ánh mắt đối phương, sắc bén như đao. Trần Phong, nếu ngươi dám giết ta, tỷ của ta sẽ không tha cho ngươi. Vương Việt lớn tiếng hét lên. Ha ha, Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng, khẽ gật đầu với đám người Từ Phi. Giết, đã rõ, Từ Phi nhe răng cười một tiếng. Hiu, ô, ô, tiểu đội bốn người lại một lần nữa ra tay. Đối thủ, rõ ràng chính là ba tên gen chiến sĩ cấp D. Oanh, chiến đấu bạo phát chỉ trong nháy mắt. Đám người Từ Phi chỉ mới vừa đặt chân vào cấp D, thực lực không tính là cường đại thế nhưng đối thủ của bọn họ cũng chỉ là cấp D sơ giai, nhất là khi đám người bọn hắn ít hơn một người. Giết, ba tên chiến sĩ cấp D lập tức rơi vào trong khốn cảnh. Giết chết bọn hắn, một tên gen chiến sĩ cấp D kêu lên bén nhọn, đám thủ hạ còn lại đang chuẩn bị ra tay, chỉ có điều Vương Thuần cười lạnh một tiếng, hai tỷ muội thần y đã xông ra cứ như thế cứng rắn chặn ngang đường đi của đám gen chiến sĩ cấp E. Ai cho phép các ngươi nhúng tay vào, thần uy cười lạnh một tiếng, oanh, hơn phân nửa mặt đất nổ tung, ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Đối với tên khốn hại chết chính mình một lần, hai lần chủ mưu hãm hại muội muội, bản thân thần uy sẽ không khách khí gì, vô hạn tràm kinh khủng bộc phát. Oanh, oanh, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sức mạnh của thần uy rất là đặc biệt, nàng không có cách nào vượt cấp khiêu chiến cấp D thế nhưng bởi vì năng lực cùng với lực lượng đặc biệt nàng tuyệt đối là cấp E đỉnh phong. Cho dù đối phương có đông như thế nào đi nữa, tất cả đám người bên trận doanh vương gia lập tức rơi vào trong khổ chiến. phục kích chỉ cần một lần liền thành công. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Việt. Trần Phong, nếu ngươi giết ta, Vương gia nhất định không bỏ qua cho ngươi. Vương Việt nuốt ngược một ngụm nước miếng. Thật sao? Trần Phong chỉ cười cười nhàn nhạt. Tất cả mọi chuyện, kể từ thời điểm nguyên chủ nhân bị ném vào trong bụng cá mập biến dị, một khắc này đã được định sẵn là sẽ xảy ra, chỉ có điều bởi vì sự xuất hiện của Vương Giao, khiến cho Trần Phong phải kiềm chế phần sát ý này ở sâu trong đáy lòng. Nhưng hiện tại chính là thời điểm để giải quyết. O-O-N-G trong tay Trần Phong xuất hiện một đạo đao gió. Chảm, đao gió lượn vòng, bay thẳng về phía Vương Việt. Xin đừng giết ta, Vương Việt hoảng hợ vội vàng lui về sau. Hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng mà ngay tại thời điểm hắn sắp bị đao gió chém trúng, bên người Vương Việt người trung niên chỉ một mực phụ trách bổ sung tinh thần lực cho Vương Việt bỗng nhiên nâng tay lên. Đương, đao gió chém vào trên cánh tay của hắn, thế mà chỉ truyền lại tiếng vang thanh thúy. Cái gì? Tâm thần của Trần Phong giật thót một cái. Người chính là Trần Phong. Người trung niên nhìn về phía Trần Phong nói. Vương Thiên Hào đã từng nói với ta về ngươi, kiểu người như ngươi tất nhiên sẽ không tình nguyện chịu nhục, nhất định sẽ trả thù, cho nên hắn để cho ta ẩn tàng bên người Vương Việt nhằm bảo hộ cho hắn. Ừm. Ta đồng ý làm việc, vốn chỉ nghĩ rằng hắn đã quá lo lắng cho nhi tử của mình, nhưng bây giờ nhìn lại. Thì đó chính là nhìn xa. Góc truyện audio.com, trông rộng, người cười trung niên thản nhiên cười nói. Oanh, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra xung quanh, dĩ nhiên là một chiến sĩ cấp D. Là ngươi, Từ Phi vẫn chú ý đến cục diện bên này nên chỉ cần nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến hóa. Trần Phong, hắn là ngọc cốt nhân tôn giáp, cơ thể được mệnh danh là mình đồng da sắt, vô cùng khủng bố, công kích dưới cấp D căn bản không có khả năng đả thương được hắn. Cách chương.